Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113: Đón gió tương đương. Bị tà dị lây nhiễm, thị nữ thi thể bị kéo đi. Sẽ có chuyên gia đối nàng tiến hành kiểm tra. Cao Lê lúc này liền đem sự chú ý của mình toàn bộ tập trung ở Sở Diệu Âm trên thân. Vén chăn lên, Cao Lê cẩn thận quan sát cái kia màu trắng giáp trùng xúc tu đi hướng. Loáng thoáng, mặc dù nhìn không thông suốt, nhưng cũng 8-9 phần 10. Cái kia côn trùng 8 đầu xúc tu kéo dài hướng 4 phương 8 hướng. Như là thực vật bộ rễ, cùng Sở Diệu Âm huyết nhục hòa làm một thể. Muốn cưỡng ép tách rời tất nhiên không được. Công chúa điện hạ là mình mê man đi qua vẫn là phục cái gì dược vật? Cao Lê hỏi, bình phong bên ngoài một thái y đáp lời. Công chúa điện hạ là mình mất đi ý thức. Tại trong lúc này chúng ta cũng nghĩ vì hắn ăn một chút đan dược. Lại đều bị hắn phun ra. Dạng này à, liên quan tới tà dị ghi chép mặc dù không nhiều. Nhưng tất cả văn tự đều người một khi bị tà dị xâm nhiễm, liền sẽ hóa thành tà dị một viên. Chưa từng nghe nói qua còn có thể mất đi ý thức. Có lẽ đây cũng là Sở Diệu Âm đối kháng tà dị thủ đoạn. Nghĩ đến như thế, Cao Lê đem ánh mắt tập trung ở Sở Tiêu Âm đại não bên trên. Quả nhiên, Sở Diệu Âm ngực cái kia một đoàn mang theo xúc tu luồng khí xoáy mặc dù đã khống chế Sở Diệu Âm toàn thân, nhưng duy chỉ có đại não không có, bởi vì Sở Diệu Âm lấy tự thân hàn băng chân khí đem hắn đại não hoàn toàn đóng băng. Băng phong đại não loại này cách chơi, cho dù là đặt ở Cao Lê trước kia thế giới, cũng là rất mũi nhọn chữa bệnh khoa học kỹ thuật. Không nghĩ tới nha đầu này lại còn có thể sử dụng thủ đoạn như thế. Thực cũng đã người có chút ngoài ý muốn. Diệu A, Cao Lê vỗ tay một cái. Lối ra tán dương, chuyện gì xảy ra? Cao công tử ngươi phát hiện cái gì? Hoàng đế vội vàng hỏi nói. Hồi bệ hạ, Cao Lê nói, công chúa điện hạ lấy hàn băng chân khí phong bế đầu não. Lúc này mới mất đi ý thức mà mê man. Chắc là tam công chúa vì phòng ngừa bị tà dị khống chế chủ động như thế. Rất tốt a. Hoàng đế nghe tự nhiên hết sức cao hứng. Vậy mà lúc này bên ngoài lại truyền đến giống to một tiếng. Nói bậy, chúng ta thái y viện chư vị thái y dắt tay chẩn bệnh. Càng có vô số cường giả dò xét kinh mạch. Tam công chúa điện hạ thật lấy hàn băng chân khí phong bế đầu não. Như thế nào không người biết được. Rõ ràng là ăn nói bừa bãi. Nói chuyện chính là một thái y. Tên là Vương Thiên Hòa. Chính là thái y viện thủ tịch. Người này tại thái y viện bên trong địa vị cực cao. Y thuật tự nhiên cũng 10 phần cao minh. Tam công chúa bị tà dị xâm nhiễm. Thái y viện rất nhiều thái y nghĩ hết biện pháp lại thúc thủ vô sách. Vốn là ném đi mặt mũi. Bây giờ lại từ bên ngoài không biết nơi nào tìm như thế một cái nghe nói là rèn sắt ra hỏa đến vì tam công chúa chẩn bệnh. Trong lòng bọn họ có thể nào chịu phục? Hoàng đế khẽ trao mày. Khoảng chừng trong nháy mắt đó, Cao Lê trong lòng vậy mà hơi hồi hộp một chút. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện trước mắt cái kia nhìn như hòa ái dễ gần lão nhân. Ngay tại trong nháy mắt đó chỗ thả ra sát khí. Vậy mà để hắn toàn thân lắc một cái, nguyên lai trên đời này lại còn thật sự có vương bá chi khí nói chuyện. Đối với Cao Lê không có ý định giải thích, hắn chỉ là nhìn xem hoàng đế, dù sao tin hay không đều là hoàng đế một câu mà thôi. Cố Vô Ưu biết lúc này tuyệt đối không thể nhiều sinh không phải là. Hắn vội vàng ra ngoài, đối mấy vị thái y nói ra chuyện mới vừa phát sinh đều bị bình phong che chắn, chư vị thái y cũng không nhìn thấy. Vị này Cao Lê, đích thật là có đại bản lãnh, ta có thể vì hắn đảm bảo. Nói đến nước này, nếu như mấy vị thái y vẫn không rõ người, bọn hắn cũng liền uổng sống đã nhiều năm như vậy. Nếu là bá đao vì hắn bảo đảm, chúng ta tự nhiên không lời nào để nói. Vương Thiên Hòa trong lòng mặc dù không phục, nhưng ngoài miệng chí ít không có động tĩnh. Cao Lê quay đầu nhìn về phía hoàng đế, nói: "Bệ hạ." Hoàng đế âm thanh một hơi, trầm giọng nói: "Phải làm phiền Cao công tử." Cao Lê gật gật đầu, thấp giọng nói: "Bệ hạ, chờ sau đó ta phải cẩn thận quan sát công chúa điện hạ kinh mạch đi hướng. Nhưng việc này có khinh nhờn công chúa chi ngại, thảo dân trước hướng bệ hạ hướng công chúa thỉnh tội." Hoàng đế khoát tay nói: "Trên đời tứ hải, thầy thuốc trước mặt sao là khinh nhờn nói chuyện. Cao công tử cứ việc buông tay đi làm, chỉ cần ngươi có thể chữa tốt công chúa, dù là ngươi hôm nay phạm phải Chu Cửu tộc tội, ta cũng tại này xá ngươi. Cái kia y không tốt đâu." Vấn đề này Cao Lê không có hỏi, hỏi chính là thiếu thông minh. "Khá lắm, ta liền biết chuyến này đến không có nhẹ nhàng như vậy. Thân là có thể tự mình giày vò lên một cái công ty người thông minh. Thân là có thể từ chim cánh cụt ba ba trong tay muốn tới đầu tư không muốn mặt ra hỏa." Cao Lê nhưng không có chút nào ngốc. Hắn đương nhiên biết gần vua như gần cọp. Hắn đương nhiên cũng biết, lần này thượng kinh chi hành tất nhiên nguy cơ trùng trùng. Nhưng mà, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Chuyện này thành, đón gió miệng, heo đều có thể giống chim đồng dạng bay lên trời. Gió ngừng thổi, ngã chết chỉ có heo. Mấy lần bị mai cơn từ trên trời ném hồng tam nha có thể chứng minh. Làm có heo có chim lê trang. Cao Lê am hiểu sâu đạo này. "Mời bệ hạ yên tâm, ta tất nhiên đem hết khả năng." Hoàng đế gì Cố Vô Ưu toàn bộ lui ra ngoài. Lúc này trong gian phòng đó chỉ còn lại có một cái mới thay đổi lão ma ma. Vị này lão ma ma là thái hậu bên người thiếp thân ma ma. Từ nhỏ cùng thái hậu cùng nhau lớn lên, thái hậu tín nhiệm với hắn thậm chí vượt qua đối hoàng đế tín nhiệm. Lúc này để nàng tới canh chừng cái này cũng đại biểu thái hậu thái độ. Nằm ở nơi đó Sở Diệu Âm hơi khom người một cái, thấp giọng nói: "Công chúa điện hạ, đắc tội." Cao Lê thân phụ Hắc Thiết Liệt Dương thần công. Cái này thần công cũng không phải cái gì đứng đắn công pháp. Nó sẽ ở một ít thời khắc đặc biệt tự động vận hành. Mà một ít thời khắc chính là hiện tại. May mắn thân là lý trí sinh vật, Cao Lê cưỡng ép mặc niệm lão ca chân ngôn, bắt đầu cẩn thận quan sát quá trình. Chiếm cứ tại ngực xúc tu luồng khí xoáy ngoại trừ khống chế khí hải ba đầu xúc tu bên ngoài, lại phân ra 5 cái chi nhánh, 2 đạo đi 2 tay, 2 đạo đi 2 chân, còn có cùng nhau đi đầu. Chỉ là những cái kia xúc tu đều phi thường nhỏ bé. Cao Lê cơ hồ đến đem ánh mắt của mình dán tại Sở Diệu Âm trên da mới có thể nhìn thấy. Thần kỳ là, một đạo rõ ràng tinh mịn nổi da gà vậy mà nổi lên. Tim có đập, có hô hấp, còn tốt có thể nổi da gà. Rất tốt, nói rõ thực vật thần kinh còn có thể công việc bình thường. Cao Lê giả mạo tuyển thủ chuyên nghiệp nghĩ như vậy đến. Dùng cái này đến thoát khỏi trong đầu tà niệm. Những này xúc tu như là đệ nhị bộ kinh mạch, một đường leo lên lấy Sở Diệu Âm tự thân thần kinh tiến lên, còn mang theo tự thân chi nhánh. Cao Lê suy nghĩ, thứ này hẳn là như là cái thứ hai khí hải đồng dạng. Tất cả xúc tu đều như thế, chỉ có đi đầu chân khí xúc tu, tại chỗ cổ liền không cách nào tiến lên mảy may. Lại một lần thử thăm dò, tại cẩn thận quan sát Sở Diệu Âm thân thể kinh mạch đi hướng về sau. Cao Lê tại trong mắt bốc hỏa lão ma ma trước mặt cho Sở Diệu Âm đắp kín mền, chỉ lộ ra màu trắng giáp trùng. Cẩn thận quan sát cái này giáp trùng tới. Thứ này có khí hải, có một cái nho nhỏ khí hải. Cái này quỷ dị, khí hải cái đồ chơi này cũng không phải nói ai cũng có thể có. Bao quát người ở bên trong các loại yêu tộc có, không thể hóa thành hình người đám yêu thú chỉ có yêu đan, nhưng không có khí hải. hộ viện mãnh khuyển tại Bạch Lang hình thái thời điểm có khí hài, nhưng cũng nhân tạo ra, mà trước mắt cái này bạch giáp trùng vậy mà cũng có khí hài. Nếu như ta có thể thấu thị liền tốt. Cao Lê thử triệu hoán một chút thấu thị công năng, không hề nghi ngờ, không được, như vậy vấn đề tới. Đối với loại này ký sinh trùng, chúng ta có biện pháp nào? Dùng phong mạch chỉ, một đầu ngón tay xuống dưới, côn trùng chết, công chúa cũng chết, xem ra, phải dùng điểm hiện đại tư duy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN